Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chương 77 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 77 thiên. Đúng rồi, Tuế Tuế, các ngươi hôm nay là như thế nào từ rừng rậm ra tới? Cô Tuế Tuế cầm chính mình ấm nước uống một ngụm thủy. Giải khát, ăn ngay nói thật nói. Là một cái hảo tâm lại lợi hại thúc thúc đưa chúng ta ra tới, lợi hại. Hắn hưu một chút, liền dùng một cây nhánh cây đem xà cấp định ở trên mặt đất. Nói đến hưng phấn chỗ, cô Tuế Tuế quơ chân múa tay mà khoa tay múa chân một chút. Đặt ở bên cạnh ấm nước đều thiếu chút nữa bị nàng cấp đụng ngã, Kha Cảnh Dương nghe được trong đó. Một cái từ, khẽ cau mày, xà, các ngươi ở trong rừng rậm gặp được xà. Mặc kệ có phải hay không rắn độc, loại tình huống này đối với một cái tiểu hài tử tới nói cũng quá nguy hiểm đi. Còn hảo không xảy ra chuyện gì, Kha Cảnh Dương muốn hảo hảo tạ một tạ cái này cứu Tuế Tuế cùng. Camera lão sư người, nhân viên công tác lại nói không có gặp qua người này, Kha ba ba. Cái kia lợi hại thúc thúc đưa chúng ta ra tới sau liền đi rồi, Kha Cảnh Dương lông mày chọn chọn. Nghĩ thầm, đầu năm nay làm tốt sự không lưu danh người nhưng không nhiều lắm thấy. Không nhân cơ hội xảo trá ngươi một bút cũng đã không tồi. Hắn sờ sờ tiểu bằng hữu đầu. Hỏi, vậy ngươi cùng cái kia thúc thúc nói cảm ơn không có. Cô Tuế Tuế nghe được hắn vấn đề. Vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Nói cảm ơn, ta còn hôn cái kia thúc thúc một ngụm đâu. Kha Cảnh Dương, ngoặc kép. Kha Cảnh Dương phẫn hận mà nhéo nhéo nàng mềm mục khuôn mặt nhỏ. Nói, ngươi cái này không lương tâm tiểu gia hỏa, ngươi đều không có thân quá ta. Hừ, tiểu gia hỏa này ngày thường đều không có thân quá hắn. Hắn vẫn là nàng cha nuôi đâu. Không thể phủ nhận, tần tần nãi ba Kha Cảnh Dương ghen tị, vẫn là ăn một cái xa lạ nam nhân giấm. Hắn liền người kia là ai? Trông như thế nào cũng không biết, cô Tuế Tuế cảm giác đến từ Kha ba ba trên người truyền tới ủy. Khuất cảm xúc, đôi mắt chớp chớp, thò lại gần, bẹp một ngụm thân tới rồi hắn má trái. Tiếng nói mềm mại mà nói, Kha ba ba ngươi đừng thương tâm, ta hiện tại thân ngươi một ngụm cũng là giống nhau, Kha Cảnh Dương khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nhưng lại nỗ lực đè ép xuống dưới, dùng ngón tay chỉ chính mình hữu nửa bên mặt. Nói, ngươi thế nào cũng muốn thân hai hạ đi, lấy bọn họ hai người quan hệ, tiểu gia hỏa này không thân hắn hai khẩu đều không thể nào nói nổi, cố Tuế Tuế động tác cũng không. Hàm hồ, lập tức bẹp một ngụm lại hôn đi lên, thân xong lúc sau. Cố Tuế Tuế nhớ tới cái gì? Nhấp miệng cười cười, hỏi, Kha ba ba, vậy ngươi phía trước đáp ứng tặng cho ta tiểu cầu còn tính toán sao? Đều đi rừng rậm ném một vòng đã trở lại. Thế nhưng còn nhớ thương tiểu cầu. Kha Cảnh Dương đều mau bị trước mặt cái này vô tâm không phổi tiểu bằng hữu cấp khí cười. Tức giận nói, tính tính tính, chờ chúng ta thu xong này một kỳ tiết mục. Sau khi trở về liền cho ngươi mua, nếu không phải lo lắng nàng một cái tiểu hài tử dưỡng bất quá. Tới. Hắn có thể cho nàng mua một hoa, nghe được Kha ba ba đáp ứng cấp tiểu cầu còn tính toán. Cô Tuế Tuế cảm thấy mỹ mãn, đúng lúc này, phòng ở bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh, có người đẩy cửa đi đến. Thường Thanh Ngôn nghe được Tuế Tuế muội muội đã trở lại. Bác sĩ mới vừa cho hắn xử lý xong đầu gối đá vụn từ. Dán lên băng dán, liền vội vàng đuổi lại đây, Thường Thanh Ngôn trong lòng áy náy cực kỳ. Nghiêm trang mà nói, Tuế Tuế muội muội, ta thực xin lỗi ngươi, là ta không có chiếu cố hảo ngươi. Hắn là một cái tiểu nam tử hán, vốn dĩ hẳn là ở có sâu xuất hiện thời điểm bảo hộ Tuế Tuế muội muội, cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu mạch. Não cùng hắn không giống nhau, nhưng hai người lời nói lại là không có sai biệt. Thanh Ngôn ca ca, ta cũng thực xin lỗi ngươi. Ta lúc ấy nên lôi kéo ngươi cùng nhau chạy, nàng ở nhìn đến sâu thời điểm. Không nên bỏ xuống tiểu đồng bọn một người đi, Kha Cảnh Dương nhìn hai cái tiểu bằng hữu rất có ôm. Lấy cho nhau khóc một hồi tư thế, chạy nhanh ngăn lại hai người, nói, hảo, Hảo, đều đừng cho nhau xin lỗi. Các ngươi chẳng lẽ không đói bụng sao? Cô Tuế Tuế, cái này tiểu tham ăn là trước hết bị ăn, cái này đề tài cấp hấp dẫn lực chú ý. Nàng tự chính mình không có thể mang theo Thanh Ngôn ca ca cùng nhau chạy bi thương cảm xúc chung. Nhảy ly ra tới, thành thật trả lời nói. Đói, ở trong rừng rậm chuyển động lâu như vậy lại khóc một hồi. Cô Tuế Tuế đã sớm đã đói bụng, mà Thương Thanh Ngôn cũng ở trong rừng rậm tìm nửa giờ. Muốn nói một chút cũng không đói bụng là không có khả năng. Vì thế cũng gật gật đầu, Kha Cảnh Dương. Ta đây giúp các ngươi đi tìm tiết mục tổ yếu điểm ăn ngon. Các ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, nếu là ở trong thành thị thu tiết mục. Lúc này tiết mục tổ cũng nên bắt đầu đính cơm hộp. Nhưng hiện tại là ở một cái trong trại, nhân viên công tác ăn cơm khẳng định là các thôn dân hỗ trợ nấu. Cũng không biết là ở đâu một đống trong phòng. Hắn cũng hảo mang hai cái tiểu bằng hữu qua đi cọ ăn cọ uống một đốn, Kha Cảnh Dương một bên hướng. Dịch Trác đạo diễn bọn họ những người này trụ địa phương đi đến. Vừa nghĩ hẳn là thế nào mới từ tiết mục tổ nơi đó thuận lợi cọ đến ăn. Đi đến nửa đường, Kha Cảnh Dương gặp một cái quen mắt tiểu nam hài. Hắn bên người còn đi theo một con tiểu hắc cẩu, cái này tiểu nam hài gọi là gì tới? A Nam, đối. Chính là A Nam, A Nam. Sao ngươi lại tới đây? Tiết mục tổ tuyển cái này hàng rào còn rất đại. A Nam ra cùng bọn họ trụ địa phương là hai cái phương hướng, ta mang theo hắc đạt cách lại đây. Nhìn xem có thể hay không bang thượng đại gia vội, A Nam lần này chuyên môn chạy tới. Là nghe nói tới bọn họ trong trại thu tiết mục một cái tiểu khách quý ở trên núi đi lạc. Nhà hắn hắc đạt cách chính là tìm người một phen hảo thủ. Nói không chừng có thể giúp thượng vội, cảm ơn. Không cần, Tuế Tuế đã tìm được rồi, Kha Cảnh Dương nghĩ đến này A Nam là người địa phương. Còn nói thêm, A Nam, chúng ta bên này có hai tiểu hài tử đói bụng, nhưng tiết mục tổ lại không cho chính chúng ta mang ăn. Người biết nơi nào có ăn sao? Hiện tại cái này điểm không phải người thường bình thường ăn cơm thời gian. Tưởng ở thôn dân ra cọ một đốn ăn. Chỉ sợ không phải một việc dễ dàng, A Nam không nghĩ tới đi lạc tiểu khách quý thế nhưng chính là cái kia xinh đẹp muội muội, lại nghe thấy cái này thúc thúc nói bọn họ đói bụng. Nói, thúc thúc, nhà của chúng ta liền có ăn, ta hiện tại liền mang ngươi qua đi lấy, bằng bên kia. Trong rừng rậm sáu người tổ đã tìm được rồi hai cái trang có nguyên liệu nấu ăn cái dương. Đang chuẩn bị đi tìm cuối cùng một cái, mà vẫn luôn đi theo bọn họ bên người nhân viên công tác tiếp. Thu đến đạo diễn tổ truyền tới tin tức, cũng không rảnh lo sáu người đang ở thu tiết mục, vội vàng nói, ba vị lão sư, xin lỗi, tiết mục hiện tại tạm dừng thu, chúng ta hiện tại có thể phản hồi trong trại, dư lại một cái dương, sẽ từ chúng ta nhân viên công tác tìm được cũng đưa trở về. Các ngươi chỉ cần cầm nguyên liệu nấu ăn làm một đốn cơm chiều là được, Khúc Minh Sơn đem trong đó một cái trang có nguyên liệu nấu ăn cái dương đặt ở trên mặt đất. Hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Như thế nào đột nhiên liền lại không cho chúng ta tìm thực vật, bọn họ bên này tuy rằng tiểu cọ sát không ngừng, nhưng tổng thể tới nói còn tính hết thảy bình thường. Cho nên vấn đề có thể là ra ở mặt khác bốn người trên người, nhân viên công tác đem Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu đi lạc lại tìm trở về sự tình nói đơn giản một lần. Bởi vì ra tiểu khách quý đi lạc cái này ngoài ý muốn. Bốn người tổ tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ là hoàn toàn băng rồi. Ngay từ đầu tư liệu sống khẳng định là không dùng được. Trừ phi là một lần nữa tiến hành thu, tiết mục tổ người cùng Kha Cảnh Dương còn có thường nghị hai. Vị này khách quý thảo luận một chút biện pháp giải quyết. Nhưng bọn hắn hai người đều suy xét đến hai tử không có phương tiện. Rốt cuộc một cái bị kinh hách, một cái bị thương, cho nên kiên quyết không đồng ý tiếp tục tiến vào rừng rậm thu tiết mục. Không có biện pháp, bởi vì không có thể chiếu cố đến tiểu khách quý. Đối lý trước đây tiết mục tổ chỉ có thể đem một đoạn này ở trong rừng rậm tìm kiếm nguyên liệu nấu. Ăn cốt truyện trước cắt rớt, ăn bài mặt khác hoạt động trên đỉnh, Trương Tuệ Cẩm ở trong rừng rậm đi rồi một giờ chân đều toan. giày thượng ống quần thượng cũng đều là bùn đất, nàng đã sớm tưởng đi trở về. Hiện tại nghe được tiết mục tổ đường về an bài, đương nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Không có việc gì, chúng ta đây liền trở về đi, Khúc Minh Sơn cùng Lâm Diệu cũng không có gì ý kiến. Một người cầm một cái dương hướng dưới chân núi đi đến, hôm nay cơm chiều vẫn là đến từ các khách. Quý chính mình làm, Kha Cảnh Dương hắn sẽ không xào rau, cũng liền không ở phòng bếp thêm phiền, liền thừa dịp những người khác còn không có trở về, hỗ trợ rửa đồ ăn, đem đồ vật chuẩn bị tốt. Mà cô Tuế Tuế cùng Thường Thanh Ngôn hai cái tiểu bằng hữu đã ăn đồ vật. Lót lót bụng, hiện tại cũng không phải đặc biệt đói, A Nam cho bọn hắn lấy. Là trong nhà chính mình làm bí đỏ ba ba, bên trong là bánh đậu nhân, dùng bánh mì chấu bọc lên tạc đến kim hoàng xốp giòn. Hương vị lại tô lại hương, cô Tuế Tuế một hơi ăn hai cái mới dừng lại tới. Thường Thanh Ngôn cũng là giống nhau. Dư lại những cái đó bí đỏ ba ba, bọn họ hai người đều không hẹn mà cùng mà tính toán toàn để lại cho mặt khác tiểu đồng bọn. Thu mang theo bảo bối đi lữ hành này mấy kỳ, bọn họ mỗi người đều học xong cùng tiểu đồng bọn chia sẻ mỹ thực mới từ rừng rậm trở về sáu người. Đã biết cô Tuế Tuế đi lạc sự tình, đều trước tiên lại đây vấn an tiểu bằng hữu. Quan tâm một chút thân thể của nàng trạng huống, trong đó Lâm Đậu Đậu tiểu bằng hữu phản ứng là lớn nhất, liền kém không trực tiếp ôm hắn Tuế Tuế muội muội khóc đến rối tinh rối mù. Tuế Tuế muội muội, ngươi chịu khổ. Kha Cảnh Dương thấy như vậy một màn, nhịn không được vỗ trán thở dài ba giây. Lâm Đậu Đậu cái này tiểu gia hỏa ngày thường là tiếp xúc cái gì cầu huyết phim truyền hình sao? Như thế nào hảo hảo một câu, hắn nói nghe đi lên liền như vậy biệt nữ đâu, hắn nghĩ nghĩ. Trực tiếp cầm lấy bên cạnh phóng bí đỏ ba ba, nói, đậu đậu, đây là mới vừa nhiệt tốt điểm tâm, cho các ngươi mấy cái tiểu bằng hữu chuẩn bị, chúng ta ăn xong lại tiếp theo khóc hảo sao. Lâm đậu đậu khóc lóc, nhìn thoáng qua mâm nhìn hảo hảo ăn điểm tâm, lau lau nước mắt, chần chờ một cái chớp mắt, nói, ngoặc kép, hảo, hết chương.